Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Annie đứng dậy duỗi tay về phía cô. Để bồi thường vì hành động không đúng đắn, tiểu thư xinh đẹp có thể mời nhảy một bản sao? Kiều Vũ, em không biết. Cô ngẩng đầu lên, lúng túng nói. Không sao, anh sẽ dạy em. Anh kéo cô, sau đó đi tới mở nhạc ra, khiến cho tiếng nhạc du dương vang vọng cả phòng. Không được, em sẽ dẫm lên chân anh. Cô sống chết lắc đầu lùi về phía sau, cố tình anh không để cho cô tránh thoát. Yên tâm, Hiểu Vũ không có khó như vậy. Benny vòng chắc hông của cô nói. Đi theo bước tiến của anh đi. 1, 2, 3, 4. Trong miệng của anh đếm nhầm, những bước chân cũng di động sau đó lên xuống. Kiều Lệ khẩn trương theo bước chân của anh, chỉ sơ sơ một chút sẽ dẫm lên chân anh. Benny nhịn cười không được, đưa tay nâng cằm của cô lên. Thả lòng đi, nhìn anh. Không, không được. Cô còn rất lo lắng nghĩ mà phải cúi đầu nhìn. Thả lòng, theo âm nhạc di động thân thể đã tốt rồi. Benny dứt khoát ôm chặt cô, khiến giữa hai người không có một chút khe hở, không để cho cô có thể cúi đầu nhìn. Tựa vào lồng ngực của anh, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh, từ từ để cho cô bình tĩnh lại. Lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên một vấn đề, nhưng cô còn chưa phát hiện ra đã bật thốt lên. Anh thường như vậy phải không? Mang phụ nữ trở lại ăn cơm, lại mời họ khiêu vũ. Không có, em là người đầu tiên tới chỗ này. Benny thì thầm nói. Gạt người. Cô ngẩng đầu lên, cô mới không tin như vậy. Lấy thân phận diện mạo của anh, làm sao có thể chứ? Điều này biết sao? Kiều Lệ không nhịn được nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng vì cái ý tưởng này mà cảm thấy vui sướng. Tại sao đột nhiên hỏi anh nơi này có phụ nữ tới đây hay không? Em rất để ý sao? Benny cười nói. Mới không có. Em chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Anh cũng đừng nói linh tinh. Cô cả làm giải thích, một mặt không tự chủ mà đỏ lên. Vật nhỏ thích nói dối, nên phạt. Anh cúi đầu hôn lên miệng cô, khẽ cắn môi của cô. Cho đến lúc cô phát ra tiếng khán nghị mới chuyển thành mút hôn. Cô rất tự nhiên nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của anh. Lần này hôn, để mọi sự kháng cự của cô đình chỉ, hoặc là nói cô cũng không muốn dừng lại. Bị anh trêu chọc, cô cảm giác tế bào toàn thân, cơ hồ bị kích thích. Mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu thay đổi nhạy cảm, giống như vừa đụng vào sẽ bốc cháy. Cô không tự chủ, giãy giụa thân thể mềm mại, bộ ngực mềm mại lại vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh. Benny cảm nhận được cô đáp lại, dùng sức ôm cô hướng vào phòng ngủ đi tới. Bọn họ một đường từ phòng ăn hôn đến phòng ngủ, hoàn toàn không có chia lìa, giống như nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, một khắc cũng không muốn tách ra. Môi anh đào của cô hé mở, bắt chước động tác của anh, thử dò xét xem cái lưỡi dò vào miệng của anh. Ai ngờ chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức bị quấn lấy, yêu say đắm không chịu buông ra, cũng không cho cô có cơ hội né tránh. Hồi lâu anh rốt cục mới mời hôn. Nụ hôn quá mức nhiệt tình khiến hai người thở gấp không dứt. Anh thích cô nhiệt tình. Benny ôm chặt cô, hài lòng cười. Mà cô lại mắc cỡ, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào gáy của anh. Trời à, cô chưa từng hôn mê loạn như vậy. Kiều Lì. Anh nâng cằm của cô lên, nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ngượng ngùng của cô. Lần nữa, kìm lòng không được mà hôn nhẹ lên mắt cô, chóp mũi, khóe miệng của cô. Cô đánh giá được đối đãi thật tốt. Cô nhắm chặt mắt lại, mặc cho nụ hôn của anh rơi vào trên mặt cô. Anh đặt cô xuống, đưa tay cầm gò má của cô. Một cái, lại một cái khẽ chạm vào môi cô. Anh không muốn tiến triển quá nhanh. Kiều Lị muốn nhiều hơn, vì bây giờ tay của anh đã nắm gáy. Kéo anh lại gần, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cô gần sát như vậy, khiến cho anh vốn là muốn tiến triển từ từ, lại có cảm giác muốn ngừng mà không được. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt lập tức chui vào trong miệng cô, nhiệt tình cùng với cái lưỡi thơm tho dây dưa mà cũng mà sát. Một cỗ nóng bỏng dậy sóng từ dưới bụng của Kiều Lệ dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu, làm nhịp tim mất tốc độ, ngất xỉu không dứt. Anh từ từ đặt cô ngã xuống giường, tay trái lặng lẽ tỉ mỉ đụng chạm cổ cô, tay khác lại trượt đến ngực cô, cách lễ phục thấp ngực mềm mại trêu đùa đầu vú của cô. Anh dịu dàng đụng chạm, không hề khiến cho cô có một tia chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net